Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1162, đánh giết Tề Á Đức. Ha ha, ngả bố Mục Tư Lâm, không có tác dụng, liền quay ba cũng đã chết trận, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cùng ta địa vị ngang nhau à? Vương Dung hơi suy nghĩ, chu vi trong vòng mấy chục trượng. Hư không rung động, tất cả khí lưu ở Vương Dung sự khống chế kịch liệt phun trào. Sôi trào, mà Vương Dung trong cơ thể cũng nháy mắt sinh ra một luồng khổng lồ sức hút. Hút lại toàn bộ Khorasan dày nặng tường thành, đồng thời nắm kéo thân thể, hướng về trên tường thành bay đi. Đại hủy diệt thuật, không có chút nào do dự. Vương Dung nháy mắt thi triển ra cái môn này đại âm dương thiên địa tạo hóa công tuyệt học mạnh nhất, một sát na kia, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tia sáng toàn bộ vặn vẹo, xa xa nhìn tới, Khorasan trên tường thành phảng phất lâm vào một mảnh cực độ hắc ám, mà sâu trong bóng tối ẩn chứa nhưng là kinh khủng nhất sức mạnh hủy diệt. Không được, chỉ nghe một tiếng hét lớn. Trong chớp mắt, ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức cả người run rẩy dữ dội, song song lộ ra một loại hết sức rung động vẻ mặt. Đại Hải Chi Hoàn, A Tư Mạc Đức cơn giận. Trong chớp mắt, hai người vừa giận vừa sợ, cùng nhau thi triển ra cường đại nhất tuyệt học. Ầm ầm, ba cỗ khổng lồ dòng lũ ở trong hư không nặng nề đụng vào nhau. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. A, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức dồn dập có như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Vương Dung hơi suy nghĩ. Cả người nhất thời như diều hâu giống như vậy. Vượt qua tường thành, ở giữa không trung thân thể gập lại. Vững vàng rơi vào tường đầu. Bạch bạch bạch. Liên tiếp tiếng bước chân của truyền lọt vào trong tai, ở to lớn lực phản tác dụng hạ, Vương Dung đối diện ngả bố Mục Tư Lâm liên tiếp thối lui ra khỏi 6-7 bước, thân hình vừa đứng vững, mà cách hắn chỗ không xa, phốp, Tề Á Đức lồng ngực run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn ma thần giống như giáng lâm. Xuất hiện ở trên đầu tường Vương Dung, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng. Biết Vương Dung rất mạnh, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Vương Dung đã cường đến rồi mức độ này, hai người liên thủ lại đều không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có khả năng, một người làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi tăng nhanh như gió, tiến triển tới mức này. Căn bản không có người có thể như cái này người đường như thế. Nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực lên cấp. Tề Á Đức cảm thụ được trong cơ thể một loạt đau khổ. Trong mắt một mảnh cho nguội. Từ vừa rồi đột phá đến đế quốc đại tướng cảnh giới. Mãi cho đến đỉnh cao. Tất cả mọi người không khỏi là năm này tháng nọ. Hao tốn thời gian dài dằng dặc. Mà Vương Dung chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hơn nữa chỉ có mấy ngày liền hoàn thành loại này biến hóa kinh người. Mặc dù là bây giờ nghĩ lại, Tề Á Đức trong lòng vẫn như cũ cảm giác cực kỳ chấn động. Mà hết thảy tất cả những thứ này đều khiến người ta cảm thấy một loại sâu sắc tuyệt vọng. Ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức, hết thảy đều đã kết thúc. Ở đây chính là của các ngươi điểm cuối. Để mạng lại đi. Vương Dung ánh mắt ác liệt. Âm thanh vang dội vang vọng phía chân trời. Trận chiến tranh này nguyên nhân ngả bố Mục Tư Lâm mà lên. Bởi vì đại thực đối với đại đường tham lam mà lên. Mà trung quy cũng muốn ở hai người bọn họ trên người kết thúc. Âm âm, không chút do dự nào. Một luồng khổng lồ tinh thần lực. Có giống như thủy triều, xuất hiện giữa trời, nháy mắt chia ra làm hai, có như rước bén nhất thép mâu giống như vậy, sâu sắc, đồng thời đâm vào ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đầu óc. ngay ở tâm thần hai người rung bần bật, chịu đến Vương Xung quấy nhiễu chớp mắt, hư không nổ vang, Vương Xung dưới chân vầng sáng rung động, trong cơ thể bàng bạc cương khí kim màu vàng óng, sôi trào mãnh liệt, lấy một loại ngợp trời, trời long đất lở khí thế xuất hiện giữa trời, hướng về ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đồng thời đánh tới. Răng rắc, Vương Xung đòn đánh này còn chưa xuống thật. Hai người dưới chân, kiên cố tường thành lập tức đổ nát, ao hãm, mở ra từng cái giống mạc nhện khe hở, mà cả tòa khổng lồ Khorasan thành, cũng ông chấn động, hoàn toàn không chịu nổi này đáng sợ một đòn. Đi mau, dù cho ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức, thời khắc này cũng dồn dập đổi sắc mặt, Vương Xung triển hiện thực lực, hoàn toàn vượt qua hai người. Đó là một loại để người tuyệt vọng sức mạnh. Ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kiên định. Hơi suy nghĩ, dưới chân mạnh mẽ đạp xuống, nhất thời mang theo lên một cỗ sức mạnh cuồng bạo hướng về Vương Xung phóng đi. Bất quá ngả bố Mục Tư Lâm vừa rồi ra tay, nghiêng phía sau một đạo sức mạnh đột nhiên đánh tới, ra sức bắn ra, đem ngả bố Mục Tư Lâm mạnh mẽ bắn đi ra. Đại nhân, đi mau, để ta chặn lại ở hắn. Còn không có chờ ngả bố Mục Tư Lâm phản ứng lại, Tề Á Đức đã hướng về Vương Xung đột nhiên vọt tới. Hai mắt của hắn đỏ chót, vằn vện tia máu, trên mặt hiện ra một luồng dứt khoát kiên quyết vẻ mặt. Hắn không trốn khỏi, trải qua liên miên chiến đấu, thương thế của hắn so với ngả bố Mục Tư Lâm nghiêm trọng. Hơn nữa Tề Á Đức biết, Vương Xung tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Lấy hắn tình huống bây giờ, chạy trốn còn sống sót xác suất phi thường nhỏ bé. Hơn nữa Quay Ba chết rồi, Ivy Beck chết rồi, Otterman chết rồi. Đến cuối cùng, nếu như ngay cả thân là hắn quan trên ngả bố Mục Tư Lâm cũng chết trận, như vậy Halifa bệ hạ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa hắn chém giết, vì là chết trận tổng đốc nhóm chôn cùng. Đại nhân, chúng ta kề vai chiến đấu mười mấy năm, vẫn mong ngài chăm sóc, lần này liền để cho ta tới chăm sóc ngài đi. Chí ít, nếu như ngài tiếp tục sống sót, còn có cơ hội vì ta cùng Quay Ba đại nhân nhóm báo thù. Cuồng phong gào thét, Tề Á Đức tóc dài đầy đầu kịch liệt múa, nhìn phía trước Vương Xung, quyền của hắn đầu răng rắc một tiếng đột nhiên nắm chặt. Người đường, đến đây đi, ta và ngươi quyết một trận tử chiến. Tề Á Đức nghiêm ngặt quát một tiếng, không có chút nào do dự, thủ đoạn ném đi, cái viên này đại hải chi hoàn lập tức cuốn lên thiên vạn đạo dòng lũ đen ngòm. Dường như sóng lớn rít gào giống như vậy, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Xung bao phủ mà đi. Không biết tự lượng sức mình, Vương Xung lạnh rên một tiếng nói. Hắn trên người kim quang rung động, phát ra trận trận sóng biển dâng nổ vang, chỉ một đòn liền làm vỡ nát Tề Á Đức công kích. Răng rác, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, Vương Xung cũng đã nghiêng người mà vào, năm ngón tay như kìm sắt giống như vậy, vững vàng nắm chặt rồi Tề Á Đức cổ, ngăn lại hắn cương khí của toàn thân. Đồng thời chậm rãi đưa hắn từ mặt đất nhấc lên, Tề Á Đức cầm trong tay đại hải chi hoàn, thêm vào pháp khí thực lực, cùng hóa thân thái hoang thiên thần Trình Thiên Lý gần như. Nếu như là 7-8 ngày trước, Vương Xung còn không có đột phá đế quốc đại tướng, Tề Á Đức cùng hắn có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ Tề Á Đức nghĩ muốn cùng hắn chống lại, đơn giản là ấu trĩ, nhưng mà một cách không ngờ, yếu hại bị chế, tính mạng giữ Vương Xung trong tay Tề Á Đức, căn bản không quản, tựa hồ không cảm giác được trên người nguy cơ, chỉ là dùng hết khí lực toàn thân phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế giống to, đại nhân. Đi mau ố ao, tiếng giống to này, khác nào kinh lôi nổ ra, chấn động rất nhiều người linh hồn, liền ngay cả Vương Sung đều không khỏi hơi run run. Hắn không nghĩ tới, lấy thiện chiến, hung ác, tàn bạo chứ danh đại thực người, lại cũng có tể á đức loại này người. Cuối cùng bước ngoặt nghĩ tới không phải là mình, mà là ngả bố Mục Tư Lâm, hoàn toàn đem chính mình bỏ mình không để ý. Phốp, cuồng phong gào thét, bên ngoài hơn 10 trượng, ngả bố Mục Tư Lâm nguyên bản nghĩ muốn hướng về Vương Sung xông lại. Trong chớp mắt nghe được một trận này giống to, toàn thân rung bần bật, kích động trong lòng, đột ngột nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Tề Á Đức, ngả bố Mục Tư Lâm hàm răng đều phải cắn nát. Đi mau, Tề Á Đức lạnh lùng nói. Giết, mà ngay tại lúc này, tiếng la giết rung trời. Khoảng cách ngả bố Mục Tư Lâm chỗ không xa, bóng người lóe lên, một tên đại đường chiến sĩ dọc theo phi thiên pháo tỏa. Cái thứ nhất leo lên trên tường thành, mà ở hắn phía sau những phương hướng khác, người càng ngày càng nhiều xông lên tường thành. Theo ta xung phong, mở cửa thành ra. Cùng lúc đó, Khorasan trong thành một mảnh rối loạn, đao kiếm tiếng va chạm không dứt bên tai. Càng ngày càng nhiều Khorasan người thông qua địa đạo tiến vào trong thành. Mà đại thực người vẫn khổ sở siêu tầm hơn 8.000 Angela kỵ binh hạng nặng. Lúc này lại lấy một loại mọi người hoàn toàn không nghĩ tới phương thức xuất hiện ở ngả bố Mục Tư Lâm trước mặt, hơn nữa cấp tốc hướng về cửa thành liều chết xung phong. Ngả bố Mục Tư Lâm ánh mắt chiếu tới, Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý, Tà Đế lão nhân đám người cũng chính hướng về ở đây mà tới. Không thể cứu vãn, trong chớp mắt này ngả bố Mục Tư Lâm rõ ràng, mặc kệ hắn đồng ý còn không đồng ý, lưu còn không lưu, Khorasan thành cũng đã định trước công phá. A, ngả bố Mục Tư Lâm như vậy thiết huyết nhân vật, cũng không nhịn được phát sinh một tiếng bi tráng chí cực gào thét. Vương Sung, Cao Tiên Tri, ân oán giữa chúng ta chắc chắn sẽ không kết thúc. Luôn có một ngày, ta sẽ ngôi cấp, thật chính đặt chân đến bên trong nguyên đại địa. Thanh âm chưa dứt, ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên thân thể nhảy lên, nhảy xuống tường thành, nhanh như tia chớp hướng về xa xa bay lượn mà đi. Một tên Angela kỵ binh hạng nặng nhìn thấy ngả bố Mục Tư Lâm sau. Phi thân vọt lên, nhưng bị ngả bố Mục Tư Lâm một trường trực tiếp hất bay 50-60 trượng có hơn. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, cái kia một thân nổi tiếng thiên hạ Angela trọng giáp, lập tức chia năm xẻ bảy, chấn động thành vô số mảnh vỡ. Hừ, ngả bố Mục Tư Lâm, ngươi sẽ không có cơ hội như thế. Vương Sung cười lạnh một tiếng, đại âm dương thiên địa tạo hóa công phát động, đồng thời một thanh bóp gãy Tề Á Đức cổ. Đối với này chút đại đường kẻ địch, Vương Sung không có thương hại chút nào, làm kẻ xâm lấn, phải có xâm lấn thất bại, trả giá thật lớn chuẩn bị, ngả bố Mục Tư Lâm này chút người chỉ là bị dồn đến tuyệt cảnh mà thôi. Nếu như để hai người này thắng lợi, cái kia đến lúc đó hai người e sợ lại là mặt khác một bộ dữ tợn diện mạo, mà chờ đợi đại đường đúng là sinh linh đồ thán, mất đất ngàn dặm thảm kịch, đồng tình kẻ địch. Chính là tàn nhẫn đối với mình. Tề Á Đức, an nâng lên đường thôi. Ngả bố Mục Tư Lâm chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống theo ngươi. Vương Sung liếc mắt nhìn trên đất Tề Á Đức thi thể, lạnh lùng nói. Vương Sung đánh một cái thủ thế, rất nhanh thì có một đội đại đường binh lính dọc theo thành tường cao cao trượt xuống, hướng về Khorasan chủ nhà cửa thành mà đi. Mà xa xa, hơn 10 người Angela kỵ binh hạng nặng đột nhiên thúc vào bụng ngựa, cũng hướng về cửa thành mà tới. Ầm ầm, chốc lát phía sau, theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, Khorasan thành cao to kiên cố cửa thành chậm rãi mở ra. Khorasan thành chính thức bị công phá. Như thế nào, muốn đuổi không? Khí lưu phun trào, Cao Tiên Chi một thân giáp trụ từ đằng sau đi lên.